Cho nên sau khi nghe Trần Tiêm Tiêm nói mãi một câu như vậy, Lý Trường không làm sao còn nhịn nổi, trực tiếp nổi khùng tại chỗ. Khí thế cả người đều không ngừng tăng lên với một tốc độ cực nhanh đột phá. Không sai, ở dưới cơn thịnh nộ, Lý Trường không rốt cục đã bắt được một tia thời cơ kia, muốn đột phá đến cảnh giới võ đạo tông sư. Tốt! Không buồn công ta kịch chiến một đường, vừa đánh vừa lui, rốt cục cũng đã bắt được thời cơ, ầm ầm. Gần như đồng thời, ở một nơi có khoảng cách không xa với chiến trường giữa Trần Tiêm Tiêm cùng với Lý Trường Không, có hai bóng người vừa đánh vừa đi, chậm rãi tiếp cận đến phương hướng của hai người Trần Tiêm Tiêm, mà sau nhìn thấy trận kịch chiến của hai bóng người này, vô luận là Trần Tiêm Tiêm hay là Lý Trường Không, đều lộ ra biểu lộ kinh hãi. Cô độc không? Xuân Sư Muội. Lý Trường Không. Ô, Tiêm Tiêm tỷ, bốn người đồng thời quát khẽ một tiếng, chợt nhau nhau phản ứng, nhất là Dương Xuân cùng với cô độc không, sắc mặt càng là biến hóa. Già chiêu cũng nặng hơn không ít trong đoạn đường chiến đấu này, Dương Xuân nương tựa theo sự trợ giúp của tiểu yêu, đã hoàn toàn biến thất tình đoạt phách trảm của cô độc không trở thành trò cười. Dù sao thì có tạo hóa viêm ở trong người, nếu Dương Xuân trúng chiêu thì liền đổi thành tiểu yêu, mà tiểu yêu trúng chiêu thì liền đổi thành Dương Xuân, chỉ cần trải qua giây lát. Liền có thể lập tức khôi phục lại trạng thái toàn thịnh mà cô độc không thì lại không thể thi triển thất phách trảm vô hạn cho nên cô độc không mới là người chịu biệt khuất. Hai tay cũng không ngừng thi triển đủ loại sát chiêu, nhưng mà ở dưới loại áp lực này, cô độc không càng chiến càng hăng, cuối cùng cũng đã nắm chắc một tia cơ hội đột phá kia. Mà đến cuối cùng, sau khi nhìn thấy địch nhân Lý Trường Không của bản thân, còn có cỗ khí thế mơ hồ đã vượt qua hắn kia, một cỗ hiếu thắng tự nhiên sinh ra ở trong lòng. Khiến cho khí tức của cô độc không bỗng nhiên tăng vọt, giống như là lửa cháy trong dầu, trong nháy mắt cũng đột phá đến một cái giới hạn nào đó trong cõi u minh. Lý Trường Không. Một đời này của ta sẽ không thua ai. Nhất là sẽ không thua ngươi. Đột phá, trở tay bổ ra một đao, lực lượng của cô độc không cũng tăng vọt, rốt cục cũng đánh bay Dương Xuân ra bên ngoài, mà Lý Trường Không cũng ngầm hiểu. Trực tiếp ngự kiếm kéo dài khoảng cách với Trần Tiêm Tiêm, cuối cùng song phương rơi xuống ở bên trên một gò núi nhỏ, khí tức của đao và kiếm, lộ ra như mặt trời ban trưa. Xem ra ngươi quả nhiên làm không khiến cho ta thất vọng. Là ngươi không khiến cho ta thất vọng mới đúng. Nếu đều đã đạt tới điểm giới hạn, vậy thì hãy đột phá đi. Đương nhiên, cô độc không cùng với Lý Trường không nhìn nhau cười một tiếng, rất có một loại cảm giác anh hùng cùng chung chí hướng, sau đó khí thế của hai người rốt cục cũng triệt để đột phá. Qua một tích tắc nữa là liền có thể đạt đến cảnh giới võ đạo tông sư. Ngay sau đó, ầm một tiếng, đồi núi nhỏ mà hai người bọn hắn đang đứng nổ tung. Trần Khuynh Địch ta đã trở lại rồi, khói cát đầy trời, Trần Khuynh Địch hét một tiếng to rõ, khí thế bộc phát ra trực tiếp đụng vào trên người của cô độc không cùng với Lý Trường không đang ở trong thời điểm đột phá mấu chốt, mắt thấy đã sắp đại công cáo thành, từ đó một bước lên trời. Có được năng lực tranh phong cùng với hai mạch Phật, Đạo, mang theo tâm tính hăng hái, hận không thể quét ngang thiên hạ lần va chạm này, đã khiến cho khí huyết trong cơ thể của hai người chảy ngược, cường khí nổi loạn, nguyên thần rung động, sau đó lan ra khắp toàn thân, rút cục, bùng thiên kiêu đao đạo cô độc không, kiếm đạo kỳ tài Lý Trường không, bạo thể mà chết. Mà tâm tình của Trần Khuynh Địch lúc này là phát mộng, loại cảm giác này thật giống như là ngươi thật vất vả mới thoát khỏi sinh hoạt khép kín, lấy ra tất cả dũng khí, dự định đi ra khỏi cửa. Cống hiến một phần lực lượng bản thân cho chủ nghĩa xã hội, sau đó thì có hai phần tử khủng bố đánh bom liều chết ở cửa nhà mình, mặc dù nghe vào có vẻ rất lạ. Nhưng đây chính là tâm tình của Trần Khuynh Địch vào cái giờ phút này, ông trời ơi! Hắn chỉ mới vừa vặn dự định phá quan mà ra, thuận tiện làm ra một chút động tĩnh để cho Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm tìm tới hắn, kết quả là vừa mới chui ra. Liền thấy hai bóng người đưa lưng về phía hắn, toàn thân run rẩy, cơ bắp phồng lên, khí huyết sống não, tiếp đó là cả người trực tiếp nổ tung, quá máu tanh. Đã xảy ra chuyện gì, chuyện này là sao, ta cái gì cũng không làm. Đương nhiên là thi thể ở bên trong bí cảnh cũng sẽ không một mực tồn tại, chỉ chốc lát sau liền bắt đầu dần dần tàn mát ra linh quang, hóa thành thiên địa nguyên khí dung nhập vào bí cảnh. Mà bụi mù cũng dần dần tán đi theo đó, sau đó Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm liền vội vội vàng vàng chạy tới vào trước đó, khi các nàng nhìn thấy biến hóa của cô độc không cùng với Lý Trường Không, liền ý thức được chuyện không thích hợp, động tĩnh đột phá võ đạo tông sư lớn như vậy, các nàng không có khả năng là không nhìn ra, mà thực lực của võ đạo tông sư cũng xa xa không phải là hợp đạo tôn giả có thể cùng sánh vai, ở trong lòng của hai người đều rõ ràng điểm ấy, có lẽ là đợi đến khi các nàng đều trở thành hợp đạo tôn giả thì mới có thể liều mạng cùng với võ đạo tông sư phổ thông, nhưng vào lúc hiện tại, các nàng tối đa cũng chỉ có thể tự vệ mà thôi, nhưng vô luận là Lý Trường Không hay là cô độc không, Một khi đột phá, đều không phải là võ đạo tông sư phổ thông, cho nên hai người vội vội vàng vàng chạy tới, chính là muốn cắt ngang quá trình đột phá của hai người bọn hắn. Nhưng loại cắt ngang này, trên thực tế là có độ khó vô cùng cao, dù sao thì đột phá cũng chính là sự tình ở trong nháy mắt, muốn bắt lấy sơ hở ở trong một phần ngàn giây kia. Hơn nữa còn phải cắt ngang, cho dù là Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm cũng đều không có niềm tin tuyệt đối, chỉ có thể đề cao linh giác đến mức độ lớn nhất để thử nghiệm. Sau đó các nàng liền thấy một màn trước mắt này, hai tay của Trần Khuynh Địch rủ xuống hai bên, lộ ra sắc mặt lãnh đạm, bày ra tư thế oai hùng bừng bừng phấn chấn. Trên mặt hiện ra nụ cười tự tin mà anh Tuấn, mà ở hai bên người thì là vết máu và hai cỗ thi thể còn đang không ngừng tiêu tán, ở phía trên còn mang theo khí tức đao kiếm sắc bén. Vừa nhìn liền biết là hai tên gia hỏa đã làm cho các nàng lâm vào khổ chiến kia. Trần Khuynh Địch ngẩng đầu, cũng nhìn thấy hai người Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân. Tiêm Tiêm sư muội, Xuân sư muội, các muội không có việc gì chứ, sư huynh thật đẹp trai. Thì ra là thế. Xem ra sư huynh kỳ vẫn đều một mực ở bên cạnh bảo hộ ta. Nếu không thì làm sao có thể sẽ xuất hiện vào loại thời khắc mấu chốt này, trực tiếp cắt đứt quá trình đột phá của hai người này. Ở trên cái thế giới này làm sao sẽ có thể có chuyện trùng hợp như vậy, cho nên nhất định là sư huynh vẫn luôn đi theo bảo vệ mình. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân lộ ra thần sắc hoảng hốt, khóe miệng cong lên đến một độ cong tuyệt vời, hiển nhiên là đều có suy nghĩ giống nhau. Sau đó ánh mắt của hai người liền bắt đầu tiếp xúc với nhau. Như vậy thì vấn đề đã đến, sư huynh chỉ có một người, nhưng các nàng lại có đến hai người, như vậy thì người lúc trước mà sư huynh đi theo bảo vệ là ai? Ha ha ha ha. Ha ha ha. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân lần lượt cười lên, sau đó bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Sư huynh. Lúc trước sư huynh vẫn luôn đi theo ở phía sau ta sao? Đại ca ca. Cảm ơn đại ca ca đã luôn đi theo bảo vệ ta. Trần Khuynh Địch bị dọa đến mức ngay cả tiếng Anh cũng đều xuất hiện, bảo hộ các ngươi là sự tình lúc nào, ta chỉ vừa mới xuất quan. Cho dù ở sâu trong nội tâm là vẻ mặt phát mộng, căn bản không hiểu rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng ở trong cái nháy mắt này, năng lực ứng biến ngẫu nhiên mà Trần Khuynh Địch vẫn lấy làm kiêu ngạo đã lập tức phát huy tác dụng. Khụ khụ, không ngờ được, ta ẩn núp sâu như vậy, cuối cùng vẫn bị các muội phát hiện ra. Không sai, kỳ thật ta vẫn đang một mực bảo hộ. Trần Khuynh Địch liếc nhìn Dương Xuân, lại liếc nhìn Trần Tiêm Tiêm một cái, nói, hai người các muội, nói đùa, lúc này nếu như chỉ nói tên của một người, chẳng phải là sẽ khiến cho người còn lại bị tổn thương hay sao? Trần Khuynh Địch vừa nói ra lời này. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân liền lập tức lộ ra thần sắc thất vọng cùng với hoài nghi, tại sao lại có thể như vậy, sư huynh rõ ràng là chỉ có một người, làm sao có thể đồng thời bảo hộ cả hai? Ta chính là dùng nguyên thần ý niệm một mực đi theo các muội. Kỳ thật là bản thể của ta cũng không ở bên cạnh các muội, hoàn mỹ. Trần Khuynh Địch thề với trời, câu nói này thật sự là do hắn vô thức nói ra khỏi miệng. Một loại dục vọng mãnh liệt nào đó khiến cho hắn vừa nhìn thấy biểu lộ thất vọng cùng với hoài nghi của Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, liền bật thốt ra một câu nói như vậy. Là như vậy sao? Thì ra là như thế. Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân thở dài, bất quá cũng lộ ra biểu lộ bừng tỉnh đại ngộ cùng với lý giải, thấy vậy Trần Khuynh Địch liền lập tức thở hắt ra một hơi ngay vào lúc này. Hả, chuyện là như vậy sao? Một giọng nói sâu kín chậm rãi truyền đến từ phía bên kia gò núi, sau đó chỉ thấy một bóng người xinh đẹp từ từ xuất hiện ở trước mắt của ba người Trần Khuynh Địch. Ở trên người vậy mà cũng mang theo khí tức hợp đạo tôn giả, mà mặt mũi của đối phương càng là làm cho Dương Xuân còn có Trần Tiêm Tiêm giật nảy cả mình, lộ ra thần sắc xảy chuyện ra ngoài ý muốn. Tương Tư Tỷ. Tương Tư Sư Tỷ, nhân vật mà ai cũng không nghĩ đến đã xuất hiện rồi. Lạc Tương Tư chớp chớp cặp mắt mông lung, lộ ra ý vị thâm trường nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói, sư huynh đối xử với Tiêm Tiêm sư muội cùng với Xuân sư muội thật đúng là tốt, thế mà một mực âm thầm bảo hộ các nàng. So sánh với nhau thì ta lại kém hơn không ít, trước đó ta còn gặp phải đệ tử chân truyền của Tắc Hạ học cung, phế hết lực lượng chín châu hai hổ, trải qua vô số chém giết, cuối cùng càng là kém một chút nữa bị hắn giết, thật vất vả mới chuyển bại thành thắng, đánh chết hắn, nếu như sư huynh cũng có thể bảo vệ ta một chút thì tốt rồi. Trần Khuynh Địch, tí tách. Đây là thanh âm mồ hôi lạnh rơi xuống đất ở sau lưng của Trần Khuynh Địch, nuốt một ngụm nước bọt, Trần Khuynh Địch vội vã nói, chuyện này làm sao ta biết được Tương Tư sư muội cũng đi đến đây? Sư huynh không muốn ta tới hay sao? Trần Khuynh Địch, Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm há hốc mồm, hai cái đầu nhỏ đồng thời chuyển động, yên lặng nhìn Lạc Tương Tư đang nhìn chăm chú vào Trần Khuynh Địch, sau đó lại liếc nhìn vẻ mặt im lặng của Trần Khuynh Địch, Chuyện này là sao? Loại không khí này giống như là có một chút không đúng. Không đợi hai vị cô nương làm rõ ràng là đã xảy ra chuyện gì, Lạc Tương Tư chính là đột nhiên cười một tiếng, nói. Coi như là vậy đi, cũng không có gì lớn, mặc dù trải qua một đoạn thời gian vất vả, nhưng ta vẫn kiên trì nổi. Xoay chuyển lời nói, Lạc Tương Tư nhìn về phía Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, nói, thuận tiện nhắc đến, Xuân sư muội, hiện tại hẳn là còn chưa đến thời gian, có đúng không? Dương Xuân biến sắc, tình huống quỷ dị mới vừa rồi lập tức bị nàng ném đến lên 9 tầng mây, cái này, ta chỉ là vì phòng ngừa vạn nhất mà thôi, cho nên hơi tới sớm một chút. Ta kháng nghị, Trần Tiêm Tiêm lộ ra sắc mặt vui vẻ, cũng buông xuống sự tình vừa rồi, con nhóc Dương Xuân này không tuân quy củ. Ta mãnh liệt đề nghị đá nàng ra khỏi phạm vi hiệp định. Đây là vu hãm trần trụi. Rõ ràng là Tiêm Tiêm tỷ làm trái quy tắc trước. Hừ, làm trái quy tắc thì chỉ cần không bị phát hiện vậy thì không phải là làm trái quy tắc. Đã bị ta phát hiện. Ngươi là người trong cuộc, không thể tính, Lạc Tương Tư cười cười nhìn Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân, thừa dịp hai người còn đang đấu khẩu. Đột nhiên quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch vẫn còn đang chảy mồ hôi lạnh, gọi, sư huynh. Hả, Trần Khuynh Địch giật mình một cái, ngay cả chính hắn cũng không thể làm rõ tại sao bản thân lại chuột dạ như vậy. Kỳ tuyển chọn còn chưa có kết thúc. Đúng. Đúng thế. Đột nhiên, Dương Xuân mới vừa rồi còn đang đấu khẩu cùng với Trần Tiêm Tiêm phảng phất như nghĩ tới điều gì vậy, quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch, nói, đại ca ca, ta có một chuyện cần đại ca ca hỗ trợ. Ấy, hỗ trợ, Trần Khuynh Địch trừng mắt nhìn, lập tức trở nên hưng phấn hỗ trợ rất tốt. Người thích làm việc thiện như Trần Khuynh Địch ta thích làm nhất chính là hỗ trợ người khác. Nhất là hỗ trợ cho nhân vật chính. Nói đi. Có gì cần ta giúp một tay? Chỉ cần ta có thể làm được, đều có thể hỗ trợ. Nếu không làm được, ta cũng sẽ nghĩ biện pháp làm cho bằng được. Đại ca ca, các ngón tay trên hai bàn tay của Dương Xuân giao với nhau, lộ ra vẻ rất là cảm động. Ánh mắt nhìn từ dưới lên trên về phía Trần Khuynh Địch càng là khiến cho Trần Khuynh Địch cảm thấy một cỗ cảm giác thành tựu trước đó chưa từng có. Bất quá nếu có thể, ta muốn ở cùng một chỗ với sư huynh để nói một chuyện. Không được, Lạc Tương Tư còn chưa mở miệng, Trần Tiêm Tiêm liền ra tay trước một bước, trực tiếp cắt đứt lời nói của Dương Xuân, nói loại chuyện này là phạm quy. Ta không cho phép, Dương Xuân đáng thương nhìn về phía Trần Khuynh Địch, hỏi, thực sự không được hay sao đại ca ca? Trần Khuynh Địch nuốt một ngụm nước bọt, liếc nhìn Trần Tiêm Tiêm đang sù lông như sư tử, lại suy nghĩ một chút về tình cảnh của mình, chợt gian nan gật gật đầu, nói, đúng thế. Nơi này dù sao cũng là ở bên trong bí cảnh, ở cùng nhau xác thực là không tốt lắm, chẳng lẽ là có chuyện gì rất thần bí hay sao? Cũng không phải là chuyện gì quá bí mật, Dương Xuân vừa cười vừa nói. À, vậy thì tốt rồi, cứ nói ở đây đi, dù sao thì Trần Sư Muội và Lạc Sư Muội cũng không phải là người ngoài. Dương Xuân quay đầu, thấy Trần Tiêm Tiêm đang dùng hai mắt đỏ như máu nhìn mình, lộ biểu lộ không cam tâm, thấy vậy nàng liền giật nảy cả mình quay đầu lại. Vậy thì đại ca ca, ta sẽ nói ở ngay chỗ này. Tiểu yêu, hãy ra ngoài đi. Được, từng đạo quang mang chậm rãi tản ra ở bên trên bờ vai của Dương Xuân, sau đó hóa thành một con mèo nhỏ toàn thân trắng như tuyết rơi lên trên bả vai của nàng. Mặc dù ở trong bộ dáng một con mèo, nhưng lại cực kỳ nhân tính hóa, còn hướng phất phất tay về phía Trần Khuynh Địch, phát ra âm thanh rất êm tai Trần Khuynh Địch. Hà hà, Trần Khuynh Địch dùng đại não thông tuệ của hắn ở trong một giây ngắn ngủi liền hiểu được tình huống trước mắt chính là cái loại cảm giác này, mang theo một chiếc nhẫn chứa lão gia gia. Không đúng, bây giờ là chiếc nhẫn chứa tiểu tỷ tỷ, là kẻ chuyên môn chỉ đạo tu hành cho nhân vật chính, trợ giúp nhân vật chính tìm kiếm cơ duyên. Cứu nhân vật chính một mạng vào thời khắc mấu chốt, sau đó mục đích cuối cùng nhất chính là ôm chặt đùi của nhân vật chính. Tái tạo lại nhục thân đi đến nhân sinh đỉnh phong, đây là một cuộc sống mà nhiều người hâm mộ. Nếu có thể ta cũng rất muốn chuyển sinh thành lão gia gia ở trong nhẫn, không đúng, là tiểu ca ca ở trong nhẫn. Không cảm nhận được tâm tình phức tạp của Trần Khuynh Địch, tiểu yêu chào hỏi theo thứ tự với Trần Khuynh Địch, Lạc Tương Tư, còn có Trần Tiêm Tiêm đều đang lộ ra biểu lộ kỳ quái. Xin chào mọi người, cứ giống như Dương Xuân là được, gọi ta tiểu yêu là được rồi, các ngươi cũng đã nhìn thấy, ta là một thành viên của yêu tộc. Yêu tộc. Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư gật đầu một cái, cũng không có ý nghĩ gì, dù sao thì ở trong đại thế giới trung thổ bây giờ, yêu tộc trên cơ bản đã tuyệt tích. Tiếp cận với yêu tộc nhất cũng chỉ có Nam Cương, nhưng cũng xuất hiện rất ít ỏi, cho nên ba người đối với lời tự giới thiệu của tiểu yêu trên cơ bản là cũng không có cảm giác gì. Tiểu yêu là do ta gặp được vào thời điểm còn ở Lạc Viêm Thành, đó cũng là thời điểm ta gặp đại ca ca lần đầu tiên. Ồ, thì ra là thế, chính là tiểu yêu đã giúp Dương Xuân thoát khỏi khốn cảnh phế vật, thật là hâm mộ. Đây chính là ban thưởng của ông trời. Chính là loại được nhân vật chính cảm tạ cả đời kia. Cho nên, lần này ta có một chút kỳ ngộ, vừa vặn có thể tái tạo lại thân thể cho yêu một lần nữa, vốn là muốn hoàn thành vào lúc trước. Kết quả là tiểu yêu nhất định phải đợi đến sau khi tiến vào bí cảnh mới chịu làm, cho nên vẫn chờ tới bây giờ, hơn nữa ta cũng hy vọng là đại ca ca có thể trợ giúp một chút. À này, Trần Khuynh Địch chớp chớp hai mắt, lập tức lộ ra một nụ cười, không có vấn đề. Cứ giao cho ta, suy nghĩ kỹ một chút, ôm bắp đùi của người ôm bắp đùi nhân vật chính cũng chưa chắc không phải là một loại ôm đùi nha. Là một cuộc mua bán không lỗ mà còn kiếm bộn. Cần ta làm cái gì? Tiểu yêu chớp chớp mắt mèo của bản thân, mở miệng nói, ta cần một lượng năng lượng rất khổng lồ để tái tạo lại nhục thân cần. Nếu có thể thì hãy cung cấp cho ta một chút dược liệu hoặc đan dược là được rồi. Trần Khuynh Địch, cái gì? Người đang đòi tiền sao? Chuyện này có khả năng là không được, vào thời điểm ta đột phá võ đạo tông sư trước đó, đã tiêu hao rất nhiều tài nguyên. Tiểu yêu xoay chuyển lời nói, vậy thì hãy cho ta một chút máu của ngươi, vào thời điểm ta tái tạo nhục thân không ngừng rót vào là được rồi. Vừa dứt lời, Dương Xuân liền lộ ra thần sắc kinh ngạc, vì sao? Bởi vì đại ca ca của ngươi rất lợi hại. Tiểu yêu giống như có điều suy nghĩ liếc nhìn Trần Khuynh Địch, tiếp tục nói, hắn đã đi ra một con đường tu luyện hoàn toàn mới, tinh, khí, thần dung hợp thành một thể. Máu của hắn đối với tuyệt đại đa số người mà nói, cũng có thể dùng để luyện đan bảo dược, hơn nữa tu vi càng cao, dược hiệu lại càng tốt. Mà sinh mệnh lực của hắn cũng đều đã dung hợp với cương khí, khí huyết, nguyên thần, đối với việc ta tái tạo thân thể mà nói thì chính là chất xúc tác mạnh nhất, có thể khiến cho thân thể mới tái tạo của ta đi đến trạng thái đỉnh phong ở trong một khoảng thời gian cực ngắn, có thể nói là một loại đồ ăn cực kỳ tuyệt vời, chẹp chẹp, càng nói càng khiến cho miệng ứa nước miếng. Tiểu yêu nói lấy nói để, liền liếm môi một cái. Vậy thì hãy làm ơn nhé, đại ca ca. Ồ, Trần Khuynh Địch gật đầu một cái, nói, cứ giao cho ta, vừa dứt lời. Tích. Hệ thống nhắc nhở. Chúc mừng ký chủ. Hoàn thành nhiệm vụ, hóa giải thù hận. Một nửa, Trần Khuynh Địch, cái đồ hệ thống tồi tệ, lại còn học được cách nói chuyện lấp lửng này. Hệ thống nhắc nhở, khụ khụ, nói tóm lại là chúc mừng ký chủ, một trong hai đối tượng của nhiệm vụ Dương Xuân đã tín nhiệm đối với ngài 100%. Đã nói ra nguyên nhân quật khởi lớn nhất của bản thân cho ngài, mười ký chủ không ngừng cố gắng, lấy được 100% tín nhiệm của Trần Tiêm Tiêm. Cố gắng phấn đấu về phía tư liệu mới tiếp theo, Trần Khuynh Địch, cái mẹ, vừa nghe đến mấy chữ tư liệu mới tiếp theo, liền không quá muốn tiếp tục phấn đấu, khụ khụ. Không nên, dạng này là không được. Đừng quên, ban thưởng nhiệm vụ thế nhưng chính là thoát khỏi tương lai hẳn phải chết. Ta nhất định phải hoàn thành. Bất quá thì ra là thế, cái 100% tín nhiệm này chính là khiến cho nhân vật chính nói ra bí mật và cơ duyên quật khởi lớn nhất của bản thân đối với ta hay sao? Nói như vậy, bí mật quật khởi của Trần Tiêm Tiêm là cái gì? Loại nhân vật như nhân vật chính này từ trước đến nay đều là độc nhất vô nhị, nếu như cũng đã có nhẫn chứa tiểu tỷ tỷ, vậy thì cơ duyên của Trần Tiêm Tiêm hẳn là một loại bảo vật đặc biệt cường hãn nào đó, vừa nghĩ, Trần Khuynh Địch vừa nhìn về phía Trần Tiêm Tiêm, vô thức nói ra, Tiêm Tiêm sư muội thì sao? Muội không có điều gì muốn nói với ta hay sao? Trong cái chớp nhoáng này, trong lòng của Trần Tiêm Tiêm chỉ còn lại một cái suy nghĩ hỏng bét rồi. Chẳng lẽ là ta đã bị sư huynh phát hiện ra sự tình trộm bộ trang phục Phật môn kỳ quái kia? Chuyện này vẫn được Trần Tiêm Tiêm một mực chôn giấu ở trong lòng, nguyên nhân lúc đầu là vào thời điểm ở Thành Thanh Đế Nam Cương Đạo. Ngoại ý muốn phát hiện ra bản quỳ hoa bảo điển kia ở bên trong mật thất bế quan của ca ca, lấy sự cố đó xem như là điểm xuất phát. Kết quả cuối cùng là Trần Tiêm Tiêm cùng với Dương Xuân đã lấy đi một bộ quần áo của ca ca, đồng thời tịch thu bản quỳ hoa bảo điển kia. Quỳ hoa bảo điển thì còn đang ở trong túi chữ vật của Trần Tiêm Tiêm, loại tà thư này đương nhiên là sẽ bị nàng trấn áp ở trong tầng chữ vật thấp nhất. Trần Tiêm Tiêm còn bố trí một tầng phong ấn ở bên ngoài, tránh khỏi việc đại ca ca ngày nào cũng nhìn thấy quyển sách này, nhưng mà một mặt khác thì có quan hệ đến bộ quần áo kia của đại ca ca. Không biết vì sao, đã bị thông thiên phủ đồ ở trong cơ thể của Trần Tiêm Tiêm hấp thu hết. Thông thiên phủ đồ sau khi hấp thu hết quần áo đã diễn hóa ra một vị lão hòa thượng. Vào mỗi lần tu vi của Trần Tiêm Tiêm có chỗ tiến bộ, cũng sẽ giao thủ cùng với vị lão hòa thượng kia, rèn luyện kinh nghiệm chiến đấu của bản thân, củng cố căn cơ. đồng thời vào thời khắc mấu chốt còn có thể dẫn dắt ra một bộ phận lực lượng của lão hòa thượng, nhưng vấn đề là đây đều là do Trần Tiên Tiên vụng trộm làm. Cà ca không biết. Bởi vì chuyện này có quan hệ đến bí mật lớn nhất của Trần Tiên Tiên, cho nên nàng vẫn luôn không dám thổ lộ đối với Trần Khuynh Địch, hơn nữa Trần Khuynh Địch cũng một mực không có hỏi, cho nên nàng vẫn giữ lại ở trong lòng cho tới hôm nay, mà bây giờ, vào sau khi Dương Xuân chủ động nói ra bí mật của bản thân trước một bước, Trần Tiên Tiên tự nhiên cũng liên tưởng đến bản thân. Cuối cùng ở dưới lời chủ động hỏi thăm của Trần Khuynh Địch, Trần Tiên Tiên liền lập tức giật mình tỉnh lại chuyện lúc trước đã bị bại lộ. Cái này... Trần Tiêm Tiêm chớp mắt, nhìn trái nhìn phải, lộ ra bộ dáng rất là bối rối, mà ở phía đối diện, Trần Khuynh Địch thì cảm thấy không rõ ràng cho lắm chuyện này là sao, đã phát sinh ra cái gì. Bị ốm sao? Trần Khuynh Địch nhìn sắc mặt đỏ bừng của Trần Tiêm Tiêm, sau khi trầm ngâm trong chốc lát, liền quyết định thể hiện ra ơ quy vốn có của người xuyên Việt một chút, thế là hắn ôn nhu nói với Trần Tiêm Tiêm. Nên uống nhiều nước nóng. Không đợi Trần Tiêm Tiêm kịp phản ứng, Trần Khuynh Địch liền mang theo một loại cảm giác thành tựu kỳ quái quay người nhìn về phía Dương Xuân cùng với Tiểu Yêu, nói, được rồi, Tiểu Yêu, thời gian không còn nhiều, nếu muốn tái tạo thân thể ở bên trong bí cảnh mà nói, vậy thì hãy thực hiện càng sớm càng tốt, ta cũng sẽ toàn lực hỗ trợ ngươi. Cảm ơn đại ca ca. Tiểu Yêu liếc mắt đưa tình đối với Trần Khuynh Địch, vừa cười vừa nói, sau đó Trần Khuynh Địch liền cùng với Dương Xuân còn có Tiểu Yêu mở ra một cái hang động nhỏ đơn sơ ở phụ cận. Sau đó nhờ Lạc Tương Tư hộ pháp, chuẩn bị bắt đầu quá trình tái tạo nhục thân, chỉ còn lại một mình Trần Tiêm Tiêm đang đứng tại chỗ trầm tư. Ca ca nói như vậy là có ý gì? Vào giờ khắc này, Trần Tiêm Tiêm đang toàn lực vận chuyển đầu óc của mình, không ngừng tự hỏi năm chữ nên uống nhiều nước nóng mà ca ca vừa nói là có ý gì. Ca ca từ trước đến nay đều rất thông minh, tuyệt đối là sẽ không có khả năng làm ra sự tình không có ý nghĩa, cho nên ở trong lời nói này khẳng định sẽ mang theo lời nhắc nhở ca ca rốt cuộc là muốn hy vọng bản thân mình làm gì. Chẳng lẽ nói ca ca đã sớm phát hiện ra sự tình mình lấy đi bộ quần áo kia, chỉ là vẫn một mực không nói. Chuyện này thật đúng là quá xấu hổ. Gương mặt nhỏ của Trần Tiêm Tiêm trở nên đỏ rực, ở trong nội tâm mừng thầm. Hoặc nói là, ca ca không thích những cô gái không thành thực, muốn bản thân mình phải chủ động tự thú, cũng không phải là không có cái khả năng này. Nhưng mà nếu như chủ động tự thú, vậy mình ở trong mắt của ca ca. Còn không phải sẽ biến thành muội muội biến thái vụng trộm tiến vào mật thất bế quan để ăn trộm quần áo đã mặc của ca ca hay sao, đến lúc đó nhất định sẽ biến thành như thế này. Ồ, nguyên lai là Tiêm Tiêm sư muội khi đó còn từng vụng trộm tiến vào mật thất bế quan của ta, chính là vì mấy bộ quần áo, muội thích ta đến như vậy sao? Kỳ thật là không cần phải làm như thế, cứ trực tiếp nói với ta là được rồi, chỉ là mấy bộ quần áo mà thôi, coi như có tặng cho muội cũng không có vấn đề gì. Thật dễ thương, không được. Đúng. Nếu không cứ dứt khoát giá họa cho con nhóc Dương Xuân kia là tốt rồi, dù sao thì lúc trước nàng cũng vụng trộm, ách, không được, vạn nhất sư huynh kỳ thật là đã sớm biết mình làm thì sao? Đây chẳng phải là khiến cho sư huynh nhận định mình là một người dám làm không dám nhận, kết quả là càng chán ghét mình hơn thì phải làm sao bây giờ, đến lúc đó vạn nhất biến thành như thế này. Muội cho rằng ta không biết việc mà muội đã làm hay sao? Vốn còn muốn cho muội một cơ hội, nếu thành thật thì ta sẽ tha thứ cho muội, nhưng không ngờ được muội thế mà lại mảy may không có ý muốn hối cải, ngược lại còn giá họa cho Xuân sư muội. Đủ rồi. Muội hãy đi đi. Từ nay về sau ta chỉ có Xuân sư muội mà thôi. Dương Xuân nở một nụ cười chiến thắng, ha ha ha. À. Nếu như phát sinh loại chuyện này còn không bằng chết đi cho xong. Trần Tiêm Tiêm ôm đầu ở phía dưới ánh mắt ngạc nhiên của Lạc Tương Tư, rơi vào xoắn suýt thật sâu. Rốt cuộc nên làm cái gì mà vào thời điểm Trần Tiêm Tiêm đang khổ não? Được rồi, đại ca ca hãy cho ta mượn một giọt tinh huyết, sau đó cứ rót vào trong bình là được. Còn dư thì cứ giao cho Dương Xuân là được rồi. Không có vấn đề gì chứ, Trần Khuynh Địch khá là nhiệt tình nói ra, dù sao thì tiểu yêu thế nhưng cũng đã ôm chặt đùi của nhân vật chính. Mà bản thân hắn tối đa chỉ có thể thuộc về bạn bè của nhân vật chính, còn không biết là có thể ôm đùi hay không đây, tự nhiên là muốn tạo mối quan hệ cùng với loại nhân vật như Tiểu Yêu. Yên tâm đi, Tiểu Yêu đung đưa cái đuôi mèo. Cũng đừng xem thường Dương Xuân, hiện tại nàng đã đạt được tạo hóa viêm, một trong ba đại kỳ hỏa, có tạo hóa viêm, chỉ cần sinh mệnh lực của đại ca ca không đoạn tuyệt. Muốn tái tạo nhục thân quả thực là một chuyện dễ như trở bàn tay, thuận tiện nhắc tới, tạo hóa viêm còn có thể giúp Dương Xuân làm hao mòn độ khó đột phá hỏa luyện kim đan đấy. Lợi hại đến như vậy, tâm tình muốn ôm chặt đùi của Dương Xuân ở trong lòng của Trần Khuynh càng trở nên nóng bỏng. Hãy bắt đầu nào! Sau khi Trần Khuynh Bích nói ra, gương mặt mèo nhân tính hóa của Tiểu Yêu cũng dần dần toát ra mấy phần vẻ nghiêm túc, mà gần như đồng thời, ở trên tay của Trần Khuynh Bích, quang mang màu trắng nồng nặc giống như hồng thủy vỡ đê cũng đổ ra, rõ ràng là sinh mệnh lực do Trần Khuynh Bích dung hợp nguyên thần, cường khí, khí huyết mà thành. Mà ở một bên, hai tay của Dương Xuân cũng kết ấn quyết, tạo hóa viêm màu tím bỗng nhiên sáng lên, cũng không quá dồi dào, chỉ là một tia lửa màu tím, rõ ràng là ngọn lửa vô hình, lại toát ra sinh mệnh lực khủng bố còn muốn vượt qua Trần Khuynh Bích, đồng dạng rơi vào phía trên hồn thể hư ảo của Tiểu Yêu ầm ầm. Theo việc tạo hóa viêm dung hợp cùng với hồn thể, thân hình của Tiểu Yêu cũng dần dần bị hai người bao trùm, từng đạo sinh mệnh lực trải qua sự rèn đúc của tạo hóa viêm, hóa thành từng sợi tơ dần dần bao phủ Tiểu Yêu, cuối cùng hóa thành một cái kén tằm, phong tỏa hồn thể của Tiểu Yêu ở trong kén tằm. Theo việc Tiểu Yêu bắt đầu tái tạo thân thể, toàn bộ bí cảnh cũng bắt đầu sụp đổ thêm một bước, đây có lẽ chính là vận mệnh. Điểm trung tâm sụp đổ vừa vặn chính là vị trí gò núi mà đám người Trần Khuynh Bích đang đứng, cho nên bí cảnh sụp đổ hoàn toàn không làm ảnh hưởng đến đám người Trần Khuynh Bích. Trái lại là những người khác ở bên trong bí cảnh, theo việc bí cảnh không ngừng sụp đổ, không gian sinh tồn không ngừng bị giảm bớt. Đấu tranh ở giữa song phương cũng trở nên càng thêm kịch liệt, nhưng ở bên trong nhiều mặt cạnh tranh, có thể đi đến sau cùng cũng chỉ có mấy người như thế mà thôi, Tần gia Tần Kiền Hoàng, đạo môn Trương Chính Nhất, Phật môn Huyền Lưu Ly, Đại Chu Cơ Hoành Dương, mà đạo Long Ngạo Thiên chứ năm vị cường giả tuyệt đối cảnh giới võ đạo tông sư này, còn có mấy vị hợp đạo tôn giả vẫn có thể sinh tồn đến lúc cuối cùng, Tiểu Mặc Tử Mặc Môn đương đại, còn có vô sinh đạo thánh nữ Yêu Nguyệt cho đến nay vẫn còn chưa xuất hiện theo bí cảnh sụp đổ. Những người này cũng nhao nhao di chuyển về phía vị trí gò núi mà Trần Khuynh Bích đang đứng ầm ầm. Vừa bắt đầu tái sinh được khoảng một ngày, toàn bộ kén tằm màu trắng cũng dần dần gợn lên từng đạo gợn sóng mà mắt Trần có thể thấy, chợt bỗng nhiên bạo phát ra một cỗ khí tức kinh khủng. Mặc dù không đạt đến cấp độ võ đạo tông sư, nhưng cũng viễn siêu hợp đạo tôn giả tầm thường, hơn nữa vẫn còn đang không ngừng dâng lên, cuối cùng mãi cho đến khi đạt đến hợp đạo tôn giả cực hạn, mới từ từ ngừng lại. Từ đó về sau, ở phía trên kén tằm màu trắng càng là lan tràn ra từng vết nứt, còn thỉnh thoảng phát ra thanh âm soạt soạt soạt soạt, nhưng cùng lúc sức hút của kén tầm cũng bỗng nhiên tăng mạnh, không ngừng thu nạp thiên địa nguyên khí ở chung quanh, ngay cả Trần Khuynh Bích đang ở bên cạnh một mực duy trì cung ứng cũng biến đổi sắc mặt. Sắp ra rồi à, vừa dứt lời, kén tầm màu trắng lại phát ra một tiếng động lớn, ngay sau đó toàn bộ kén tầm rút cục cũng bắt đầu vỡ vụn ra dọc theo những vết nứt, từng khối mảnh vỡ kén tầm rơi xuống đất, lại hóa thành thiên địa nguyên khí tinh khiết nhất tràn vào bên trong kén tầm, mà ở lỗ hổng bị phá vỡ trên kén tầm, một đôi mắt màu xanh da trời chậm rãi mở ra. Một giây sau, khí thế hung lệ ngất trời bỗng nhiên bộc phát ra. Từng khối mảnh vỡ kén tằm nổ tung, nhưng lại hóa thành thiên địa nguyên khí nồng nặc quay trở về, bị bóng đen ở bên trong kén tằm vỡ nát thôn phệ toàn bộ hầu như không còn. Mà theo kén tằm hoàn toàn biến mất, bóng đen bỗng nhiên ngẩng đầu, mở ra cái miệng to như chậu máu, lộ ra răng nanh bén nhọn, phảng phất như có thể cắn nát sắt thép. Bóng đen gưỡng ngực ngẩng đầu, hét dài một tiếng. Mèo, mặc dù thanh âm có cảm giác đặc biệt hài hước, nhưng khí thế ở trong đó lại không giả một chút nào, mang theo sự cuồng hỉ cùng với kích động nồng đậm, trực tiếp dẫn động thiên địa nguyên khí ở chung quanh, hóa thành từng cơn sóng màu trắng, ngoại trừ Trần Khuynh Bích cùng với Dương Xuân. Núi đá ở chung quanh đều bị những cơn sóng trắng này phá hủy. Mèo mèo. Thét dài liên tục mấy tiếng, giống như là đang phát tiết tình cảm của mình, cuối cùng bóng đen cũng thu hồi khí thế của bản thân, quang mang màu đen trải rộng toàn thân dần dần tán đi. Thay vào đó, thì là một thân da lông trắng như tuyết, cái đuôi xù linh hoạt, một đôi tai mèo khả ái, còn có đôi mắt xanh thẳm giống như bầu trời. Tiểu Yêu, Dương Xuân cùng với Trần Khuynh Bích ngạc nhiên mà nhìn về phía Tiểu Yêu vừa mới tái sinh. Nói thật, ở dưới góc nhìn của hai người, một người biết rõ Tiểu Yêu là yêu thú cửu mệnh miêu trong truyền thuyết, mà một người khác thì cảm thấy Tiểu Yêu chính là tiểu tỷ tỷ ở trong nhẫn giúp đỡ nhân vật chính trưởng thành trong thời kỳ đầu, vốn dĩ cho rằng sau khi Tiểu Yêu sống lại, hẳn là loại hình uy phong bá khí, giơ tay nhấc chân đều tràn đầy uy nghiêm kia. Mèo mèo mèo. Các ngươi thấy thế nào, tại sao lại nhìn ta như vậy? Chẳng lẽ là đã bị dáng người ưu mỹ của cửu mệnh miêu nhất tộc chúng ta làm cho rung động, ha ha ha, đây cũng là chuyện không có cách nào. Dương Xuân cùng với Trần Khuynh Bích. Sau khi trầm mặt một hồi lâu, Dương Xuân rốt cục cũng có một chút miễn cưỡng mở miệng nói, Tiểu Yêu, cửu mệnh miêu nhất tộc, chính là cái bộ dáng này của ngươi. Tiểu Yêu tự hào gật gật đầu đáp lời, đúng thế, nhìn xem Tiểu Yêu dạng này, Trần Khuynh Bích vô thức nói ra, đây không phải là mèo ba tư hay sao, hơn nữa còn là cái chủng loại đặc biệt mập kia. Ta vẫn cho rằng là bản thể của Tiểu Yêu ngươi phải rất cao rất lớn, cũng rất phong độ. Thất vọng rồi, Trần Khuynh Địch cùng với Dương Xuân ngươi một lời ta một câu, nói đến mức khiến cho khóe mắt của tiểu yêu giật giật, không kìm lòng được mà nhìn hình dạng của mình không sai. Thân thể khéo léo đẹp đẽ, lỗ tai mèo khả ái, cái đuôi mèo đung đưa, còn có bộ da lông tuyết trắng mềm mại này, sờ tới sờ lui cũng đều có xúc cảm đặc biệt tốt, bất kể nhìn như thế nào. Đều là dáng người giống nhau như đúc với tiên tổ cửu mệnh miêu ở bên trong ghi chép, ta đã tái tạo nhục thân phi thường hoàn mỹ. Vậy thì hai kẻ nhân loại này đang nói cái gì đấy, vô luận nhìn từ góc độ nào, đây cũng đều là tư thái yêu thú hoàn mỹ nhất. Tiểu yêu trăm mối vẫn không có cách giải ngẩng đầu ưỡn ngực, dùng ánh mắt khinh thường liếc nhìn Dương Xuân cùng với Trần Khuynh Địch một cái, nói. Hừ. Hai kẻ ngu dân vô tri, ở một bên khác, Trần Tiêm Tiêm cùng với Lạc Tương Tư bị dư ba tiểu yêu tái tạo thành công hấp dẫn cũng đã chạy tới. Dư huynh, đã kết thúc rồi à? Trần Khuynh Địch hướng về phía Lạc Tương Tư mới đặt câu hỏi cười nói, ừ, đã làm xong, nhưng mà đúng vào lúc này. Dư huynh, Trần Tiêm Tiêm đi theo sau lưng Lạc Tương Tư đột nhiên tiến lên, trên mặt mang tràn đầy biểu lộ quyết ý, gằn từng chữ nói ra đối với Trần Khuynh Địch, ta có chuyện muốn nói với Dư huynh. Hở, Trần Khuynh Địch kinh ngạc, nhìn cái bộ dáng nghiêm túc kia của Trần Tiêm Tiêm, trong đầu lóe lên một số thứ. 3 năm sau chúng ta sẽ không chết không thôi. Từ hôm nay trở đi chúng ta chính là sinh tử cửu địch. Không cần phải vùng vẫy, số mệnh của ngươi chính là chết ở trong tay của ta. 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây, đừng khinh thường thiếu nữ nghèo, bất quá rất nhanh Trần Khuynh Địch liền phản ứng trở lại, chớ sợ, bởi vì duyên cớ người hảo tâm thái tử. Quan hệ giữa mình bây giờ cùng với Trần Tiêm Tiêm hẳn là đã không còn xung đột quá lớn mới đúng. Hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Thế là Trần Khuynh Địch lấy can đảm nhẹ nhàng hỏi, chuyện gì? Trần Tiêm Tiêm liếc nhìn Dương Xuân ở bên cạnh, lại liếc mắt nhìn tiểu yêu, lộ ra sắc mặt phức tạp đúng vậy. Mình đã bị con nhóc Dương Xuân này vượt lên trước từng bước, liên tưởng đến kỳ ngộ của bản thân mình. Dương Xuân mặc dù không lấy được thông thiên phủ đồ giống như bản thân mình, nhưng vẫn không rơi vào thế hạ phong, vì tiểu yêu này hẳn là đã làm ra trợ giúp rất lớn, vốn phải là bí mật nhất định phải giấu giếm, nàng lại không có một chút do dự nói cho ca ca. Mà đổi thành bản thân mình không chỉ có che giấu sự tình thông thiên phủ đồ, còn trộm quần áo của ca ca, mặc dù không biết ở trong đó có huyền cơ gì, nhưng có thể khiến cho thông thiên phủ đồ của mình có phản ứng, nói không chừng đó là cơ duyên mà ca ca hao hết trăm cây ngàn đắng mới thu thập được, mình cũng không thể tiếp tục thờ ơ được nữa. Nhất định phải nói ra ở trước mặt của tất cả mọi người. Sư huynh, kỳ thật bộ quần áo mà sư huynh thu thập lúc trước kia là đã bị ta lấy đi, ta biết là ở bên trong có cơ duyên rất lớn, nhưng ta lại không nói cho sư huynh. Kỳ thật là chuyện này cũng có quan hệ đến bí mật lớn nhất của chính ta, bộ quần áo kia đã dẫn động kiện bí bảo mà ta đạt được, hơn nữa dường như còn là bí bảo Phật môn. Trước đó bà điên Phật môn Huyền Lưu Ly muốn ta gia nhập vào Phật môn, xem ra cũng là vì nguyên nhân này, đó là một tòa phủ đồ tháp. Thật xin lỗi. Sư huynh. Ta đã một mực gạt huynh, đối mặt với lời tự thú xuất phát từ nội tâm của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch, hở, quần áo, đó là vật gì? Sự tình bộ trang bị lão tăng thiếu lâm tự quét rác rút thưởng được vào ngày xưa đã sớm bị Trần Khuynh Địch ném lên 9 tầng mây. Mà gần như đồng thời, tiếng pháo nổ của hệ thống cũng vang lên ở trong đầu của Trần Khuynh Địch. Đùng đùng đùng. Chúc mừng ký chủ. Chúc mừng ký chủ. Thành công lấy được 100% tín nhiệm của Trần Tiêm Tiêm, Trần Tiêm Tiêm đã chủ động nói cho ngài bí mật quật khởi lớn nhất của nàng. Biết được sự tồn tại đặc thù của bí bảo thông thiên phủ đồ, có thể thanh toán hệ thống tệ cho hệ thống để lấy được tin tức tương quan. Nhiệm vụ, hóa giải thù hận, đã được hoàn thành. Tuyên bố ban thưởng nhiệm vụ, tương lai hẳn phải chết đã được ngài thoát khỏi thành công. Nhân tiện, mở ra 3 mảnh ghép tư liệu hoàn toàn mới, ký chủ đã thành công hoàn thành mảnh thứ nhất, mời ký chủ hãy tự mình khai quật mảnh ghép hình thứ hai, nhắc nhở ký chủ một lần nữa. Bộ tư liệu tiếp theo sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến tương lai của ký chủ, mời ký chủ hãy đối mặt tích cực với nó. Nhắc nhở ngoài định mức, khà khà, nghe một tràng tiếng cười không rõ ý vị kia của hệ thống, Trần Khuynh Địch há to miệng. Mất nửa ngày cũng không thể lấy lại tinh thần mà vào lúc này, vô luận là Dương Xuân, Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch hay là Tiểu Yêu, đều không có chú ý tới Lạc Tương Tư đang dùng sắc mặt nghiêm chỉnh phức tạp mà nhìn Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm, bầu không khí hiện tại là vô cùng xấu hổ. Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư thì tạm thời không nói, Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm thì không thể nghi ngờ đang rơi vào trong một không gian yên tĩnh, không nói đến những cái khác. Trần Khuynh Địch thật vất vả mới lấy lại tinh thần từ bên trong thanh âm của hệ thống, liền nhìn thấy ánh mắt khẩn trương mang theo vài phần chờ mong của Trần Tiêm Tiêm. Ở trong chờ mong lại mang theo vài phần lo lắng nhìn hắn như vậy thì hắn phải mở miệng như thế nào? Mà ở phía đối diện, Trần Tiêm Tiêm cũng rơi vào xoắn suýt thật sâu, vì sao ca ca lại không nói một lời nào, chẳng lẽ là ca ca đang rất nổi giận hay sao, không thể nào. Ta cũng biết rõ ta làm như vậy là không đúng rồi, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác, ca ca vẫn luôn không đề cập tới, nếu như sớm nói với ta mà nói, ta nhất định sẽ nói cho ca ca không, không được. Đây là hành vi trốn tránh, không thể làm như vậy. Ta muốn nhìn thẳng vào sai lầm của mình. Toàn thân của Trần Tiêm Tiêm run rẩy, cúi thấp đầu cắn chặt môi đúng. Mặc kệ cuối cùng ca ca có ý kiến đối với ta như thế nào, ta cũng đều nhất định phải nói ra. Ta sẽ không hối hận. Nhìn cái bộ dáng này của Trần Tiêm Tiêm, Trần Khuynh Địch rốt cục cũng phá vỡ bầu không khí yên tĩnh, hử, quần áo cái gì chứ? Không sao cả. Đúng thế, cũng chỉ là quần áo mà thôi. Ca ca, Trần Tiêm Tiêm ngẩng đầu, lộ ra bộ dáng hai mắt đẫm lệ mông lung, gương mặt ửng đỏ thấy vậy Trần Khuynh Địch chính là cảm thấy kinh ngạc, trong lúc hoảng hốt nhịp tim phảng phất như là đã đập chậm một nhịp. Thực sự không sao cả sao, sư huynh không thèm để ý sao, ta đã gạt sư huynh. Không sao cả, Trần Khuynh Địch vội vàng vẫy tay nói, ai cũng có một ít bí mật nhỏ, ta cũng có, cho nên không cần phải xoắn suýt như vậy, kỳ thật thì nếu muội không nói cho ta cũng không sao cả, ta thực sự là sẽ không để ý. Nói đùa, ta đến hiện tại còn chưa kịp hiểu được là ngươi đang nói cái gì, bất quá cứ khẳng định không sai là được rồi. Nhân vật chính làm sao sẽ sai đây? Nhìn Trần Khuynh Địch hốt hoảng, Trần Tiêm Tiêm đột nhiên nhoèn miệng cười, nói, ta rất vui. Này, Dương Xuân nhảy đến trước mặt của Trần Khuynh Địch. Vô tình ngăn chặn sự giao hội tầm mắt giữa Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm, một tiếng hét lên càng là trực tiếp che lấp thanh âm của Trần Tiêm Tiêm. Cũng cắt đứt bầu không khí ở giữa Trần Khuynh Địch cùng với Trần Tiêm Tiêm, ở một bên khác, Lạc Tương Tư thì đang chậm rãi di chuyển, đi tới bên cạnh Trần Khuynh Địch. Sư huynh! Hả, đã xảy ra chuyện gì? Ở bên ngoài truyền đến không ít khí tức cường đại, dường như là có người đang đi đến nơi này. Lạc Tương Tư lộ ra vẻ mặt nghiêm túc, bày ra bộ dạng giải quyết việc chung, không có bất kỳ tư tâm, mở miệng cảnh báo. Nhưng ánh mắt vẫn liếc nhìn về phía phương hướng Dương Xuân cùng với Trần Tiêm Tiêm mà ở một bên khác, Dương Xuân thì đang truyền âm đấu khẩu kịch liệt cùng với Trần Tiêm Tiêm. Lại là ngươi, cái con nhóc này. Thế mà lại sử dụng loại chiến thuật đáng thương này, quá âm hiểm, Trần Tiêm Tiêm đanh mặt lại, không muốn rụt rè ở trước mặt của Dương Xuân, lộ ra thần sắc rất là cường ngạnh bất quá rất nhanh. Mọi người liền thoát ra khỏi loại cảm giác vi diệu này, phân biệt nhìn về phía mấy cái phương hướng bất đồng, mà ở những phương hướng kia, có mấy đạo khí tức quấn vào nhau. Vọt lên tận trời cùng lúc đó, ở ngoài mấy dặm bên ngoài vị trí gò núi của đám người Trần Khuynh Địch. Không ngờ được ngươi thế mà lại khôi phục nhanh như vậy. Hà hà, Tần Kiền hoàng tản ra khí thế ngút trời, mà ở phía đối diện thì là Long Ngạo Thiên cầm ngọc đao trong tay, bất quá chuôi ngọc đao này đã khác biệt với thời điểm ban đầu. Đã bị Long Ngạo Thiên lấy ma khí bản thân không ngừng tiêm nhiễm, bây giờ đã sớm cởi ra bề ngoài trắng phau, thân đao giống như vừa mới được đúc thành từ ngọc đen, mang theo phong mang cực kỳ sắc bén. Là thủ pháp của ma đạo sao, tự tổn căn cơ? Thì ra là thế, là bởi vì ở bên trong bí cảnh sao? Vừa vặn, còn chưa gặp được Trần Khuynh Địch, liền dùng ngươi để khai đao. Long Ngạo Thiên lộ ra thần sắc lạnh lùng, nói, lần trước ta nhất thời chủ quan, nhưng lần này sẽ không như vậy. Nhất thời chủ quan. Đương nhiên, đối mặt với sự trào phúng của Tần Kiền Hoàng, ngư khí của Long Ngạo Thiên không dao động một chút nào, bình sinh ta chỉ thua qua một lần, cũng chỉ thất bại một lần. Ngoài ra thì dĩ nhiên là do nhất thời chủ quan, nếu ngươi không tin thì hãy đánh tiếp. Ta cũng không có hứng thú chơi đùa với ngươi. Tần Kiền Hoàng quay đầu lại, từ trước đến nay cái nàng tôn trọng chính là chủ nghĩa thực dụng, tuyệt đối không tôn sùng chiến đấu không có ý nghĩa. Trên thực tế là vào trước đó Long Ngạo Thiên đột nhiên xuất thủ đã khiến cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, lần này nàng đương nhiên sẽ không để cho Long Ngạo Thiên lặp lại. Xin nhờ hai vị, nói xong, ở sau lưng của Tần Kiền Hoàng, Trường Chính Nhất cùng với Huyền Lưu Ly đứng ra theo thứ tự, khí thế phân biệt thuộc về hai mạch Phật, đạo xông lên thiên không, trực tiếp ép về hướng Long Ngạo Thiên. Mà ở bên Long Ngạo Thiên, ngoại trừ hắn, Thái tử Hoành Dương cũng bước ra một bước, Hắc Long gào thét, tiến hành ngăn cản Trường Chính Nhất lần thứ hai. Mà Huyền Lưu Ly thì giằng co cùng với Long Ngạo Thiên. Tu sĩ ma đạo, nếu chưa gặp được Trần Khuynh Địch, vậy liền dứt khoát giải quyết người trước. Trần Khuynh Địch, Long Ngạo Thiên nhướng mày, hỏi, người cũng nhận biết Trần Khuynh Địch. Đương nhiên, Huyền Lưu Ly nuốt hèn lông mày lên, nói, lần này hắn sẽ trở thành bại tướng ở dưới tay ta. Khóe mắt của Long Ngạo Thiên run rẩy, dị tượng trời khóc ra máu lại hiện ra, đạo ý lăng lệ bước thẳng về phía Huyền Lưu Ly, ta chém ngươi. A-di-đà-phật, Huyền Lưu Ly dựng lên một cỗ pháp tướng Quan Âm, Phật trưởng giống như mây và mưa, trực tiếp va chạm với dị tượng trời khóc ra máu hóa thành đạo ý của Long Ngạo Thiên. Mà ở một chỗ khác, Long Ngạo Thiên cùng với Trương Chính Nhất thì vẫn còn đang vấn nhau, không hề quyết liệt như trận chiến giữa Huyền Lưu Ly cùng với Long Ngạo Thiên. Mà ở bên ngoài khu vực giao chiến, Tần Kiền Hoàng lại chậm rãi rời đi, đi thẳng tới phụ cận một gò núi nhỏ. Ở nơi đó, thánh nữ Yêu Nguyệt của Vô Sinh Đạo cùng với một vị thanh niên mặc áo đen đang đứng cùng với nhau. Người của Vô Sinh Đạo, còn có Mặc Tử của Mặc Môn. Đúng thế, Yêu Nguyệt lên tiếng. Mà ở bên cạnh, thanh niên áo đen thì cúi người chào Tần Kiền Hoàng, tại hạ là Lỗ Diệu, cũng không phải là Mặc Tử đương thời, hiện tại chỉ là tiểu Mặc Tử mà thôi. Mặc Môn đúng là đã suy thoái, thế mà lại cấu kết với Vô Sinh Đạo. Hà hà, tiếng cười của Yêu Nguyệt cắt đứt lời nói của Tần Kiền Hoàng, dùng đôi mắt đẹp rất có thâm ý mà nhìn đối phương, nói trở lại, nếu trước đó ta không nhìn lầm mà nói. Tần cô nương hẳn là đã bị vị minh giáo kia đả thương, cũng không biết là bây giờ còn lại mấy phần thực lực, hoặc là đã khôi phục lại như lúc ban đầu. Người có một thử một chút hay không? Tần Kiền Hoàng lộ ra thần sắc lạnh lùng, hoàn toàn không có một chút dao động nào. Xác thực là muốn thử một chút đây. Nụ cười của Yêu Nguyệt không thay đổi, bước ra một bước, một đạo bạch quang triển khai ở sau lưng nàng trong chớp mắt, đại đạo tràn ngập chân trời, hóa thành một đám mây trắng. Bên trên mây có thiên quốc Cực Lạc sừng sững trong thiên khung, sau khi pháp tướng thiên quốc giáng lâm, hoàn toàn không có sự quỷ dị của ma đạo. Ngược lại còn tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh, khiến cho người ta không tự chủ được trầm mê ở trong đó. Điêu trùng tiểu kỹ, Tần Kiền Hoàng hít thở, pháp tướng Thượng Hoàng Huyền Quang xuất hiện ở phía sau. Thiên địa lực lượng bốn phía trực tiếp bị nàng cô đọng thành một tòa thần sơn năm màu đập xuống, và chạm ầm ầm với pháp tướng thiên quốc của Yêu Nguyệt, trước sau bất quá chỉ mấy giây. Pháp tướng thiên quốc liền sụp đổ ầm ầm, còn thần sơn thì trực tiếp đập về phía đỉnh đầu của Yêu Nguyệt. Nhưng mà không đợi thần sơn chân chính rơi xuống, một chiếc cự phủ khai thiên đã bổ thiên địa nguyên khí ra, lấy uy thế khai sơn phá thạch bổ vào bên trên thần sơn năm màu. Bổ nát toàn bộ thần sơn hóa thành một đoàn thiên địa nguyên khí tàn mạn ra. Mà sau khi bổ nát thần sơn, cự phủ khai thiên lại phát ra một tràng âm thanh máy móc, sau đó vậy mà biến hóa thành một cái hộp sắt vuông phiêu phủ ở bên cạnh tiểu Mặc Tử, Lỗ Diệu. Vạn đạo cơ hạp của Mặc Môn, Tần Kiền Hoàng chau mày, nhìn chằm chằm về phía Yêu Nguyệt cùng với Lỗ Diệu, bầu không khí lập tức trở nên ngưng trọng. Mà cùng lúc đó, đám người Trần Khuynh Địch tiến hành thu liệm khí tức, lặng lẽ trốn ở bên trong gò núi, xuyên thấu qua khe hở quan sát Tần Kiền Hoàng, Yêu Nguyệt còn có Lỗ Diệu. Làm sao bây giờ, ở trên đỉnh đầu có người đánh nhau, bầu không khí rất khẩn trương, ta hiện tại có nên đi ra ngoài hay không? Nhưng kết luận lại mà nói, Trần Khuynh Địch cũng không thể trốn được bao lâu. Bởi vì vào lúc đầu Tần Kiền Hoàng động thủ với Yêu Nguyệt và Lỗ Diệu, khí thế giữa song phương bộc phát ra đã trực tiếp hất bay hơn phân nửa cái gò núi nhỏ. Đám người Trần Khuynh Địch tự nhiên là cũng không thể ẩn nấp được nữa. Theo cái gò núi nhỏ sụp đổ, đám người Trần Khuynh Địch bị bại lộ ở trong không khí, mặc dù đã thu liệm khí tức, nhưng mọi người ở đây cũng không phải là kẻ mù lòa. Tự nhiên là phóng lực chú ý lên trên người của Trần Khuynh Địch, nhất là Long Ngạo Thiên cùng với Huyền Lưu Ly đang kịch chiến với nhau. Trần Khuynh Địch. Tần Kiền Hoàng nhíu mày nhìn Trần Khuynh Địch, mà Yêu Nguyệt thì giống như cười mà không phải cười, chỉ có Lỗ Diệu là lộ ra sắc mặt cổ quái, bầu không khí đột nhiên trở nên hết sức khó xử. Sau khi trầm tư trong chốc lát, Trần Khuynh Địch liền phất phất tay, nói, chào buổi sáng, mọi người đã ăn cơm hay chưa, ta vừa mới đi ngang qua. Trần Khuynh Địch, không đợi Trần Khuynh Địch biểu đạt xong thiện ý của mình, ở một phía chiến trường liền bỗng nhiên truyền đến một tiếng rồng gầm giận dữ. Chỉ thấy Thái tử Hoành Dương trước đó vẫn đang một mực chiến đấu cùng với Trương Chính Nhất, vậy mà trực tiếp bỏ mặc Trương Chính Nhất, giống như một đạo tia chớp màu đen lao vọt về phía Trần Khuynh Địch. Ở bên trong tất cả mọi người ở đây, chỉ có Thái tử Hoành Dương là tùy tâm sở dục nhất. Huyền Lưu Ly xuất thân từ Phật Môn, Long Ngạo Thiên bây giờ cũng là người minh giáo ma đạo, Tần Kiền Hoàng thì có thương thế trên người. Trương Chính Nhất vốn là không có hứng thú gì đối với Trần Khuynh Địch, mà Yêu Nguyệt cùng với Lỗ Diệu lại càng không có lý do đối địch cùng với Trần Khuynh Địch. Tính toán như vậy, thì cũng chỉ có một mình Thái tử Hoành Dương là không có một chút trói buộc nào. Dù sao thì hắn cũng không muốn đảm nhiệm vị trí tổng chỉ huy cầm y vệ, mục đích hắn tới nơi này chỉ là tìm Trần Khuynh Địch để rửa sạch nhục nhã. Sau khi nhìn thấy Trần Khuynh Địch, hắn làm sao lại có thể thờ ơ? Hơn nữa, nếu như có thể khiến cho Trần Khuynh Địch bị loại khỏi lần tuyển chọn này, vậy thì đó càng là điều mà Thái tử Hoành Dương hy vọng.